Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Vũ Cực Thiên Hạ. Đắc tội thì đắc tội, không có gì quan trọng, chỉ là Âu Dương Địch Hoa hơi có chút khó giải quyết mà thôi. Liên hợp thương hội ta ngược lại không sợ. Liên hợp thương hội dù sao cũng chỉ là một tổ chức dân gian, nội tình của nó thâm hậu là không giả, nhưng phải tuân thủ quy định của thất huyện võ phủ. Nhưng Âu Dương Địch Hoa thì khác. Hắn mặt ngoài tuân thủ quy tắc thất huyện võ phủ, trong tối lại có thể hạ sát thủ với mình. Nếu là liên hợp thương hội muốn ám sát mình, như vậy xúc phạm vẫy ngược của thất huyện võ phủ, Cầm Tử Nha tất nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra. Kết quả là liên hợp thương hội rất có thể sẽ bởi vậy mà gặp tai họa. Nhưng nếu là Âu Dương Địch Hoa ám sát mình, vậy thì bất đồng. Âu Dương Địch Hoa có trưởng lão thất huyện cốc làm chỗ dựa. Dù là Cầm Tử Nha cũng không làm gì được hắn. Chỉ cần hắn làm không để lại dấu vết, cuối cùng rất có thể sẽ bị bỏ mặc. Ta phải cẩn thận Âu Dương Định Hoa này, trước khi ta có đủ thực lực, tận lực ít ra ngoài. Việc cấp bách trước mắt chính là gia tăng thực lực của mình. Lâm Minh nghĩ nghĩ, từ trong tu giới chỉ lấy ra hai món đồ, Phích Lịch Tà Hỏa Châu và Huyết Linh Chi. Huyết Linh Chi hắn không vội ăn, lúc trước ăn Hồng Kim Long Tủy Đăng và Xích Xà Xích Đảm Hoàng, còn có chút dược độc còn lại trong thân thể, cần tu luyện một đoạn thời gian, luyện hóa hết tạp chất chân nguyên, củng cố mới ăn thì hiệu quả sẽ tương đối tốt. Về phần Phích Lịch Tà Hỏa Châu, tuy là đồ dùng một lần nhưng là dường như uy lực không nhỏ, hiển nhiên giá trị không nhỏ. Lâm Minh lật xem hạt châu này, muốn nhìn ra một chút manh mối, nghiên cứu ra cách dùng của nó. Hạt châu này cỡ bằng quả nhãn, toàn thân màu lam ngói, mặt ngoài cực kỳ bóng loáng, sờ vào tay lạnh băng mượt mà, nhìn không ra cái gì đặc biệt. Lâm Minh thật cẩn thận đem linh hồn lực tra xét vào trong hạt châu, vừa tra xét tâm niệm hắn khẽ động. Ủa, trận pháp? Trong Phích Lịch Tà Hỏa Châu ẩn chứa các loại văn lộ chậm chạp, chính là trận pháp. Trận pháp hoàn toàn cùng hệ thống minh văn phụ dường như là thuộc tính. Ủa, ta hiểu rồi. Trí nhớ có liên quan đến trận pháp trong đầu của Lâm Minh cũng không chỉ có một loại minh văn phụ. Lúc trước, hắn lần thứ hai tiến vào không gian ma phương, hấp thu mảnh vỡ linh hồn vô chủ chính là một vị đại năng trận pháp sư. Lúc trước Lâm Minh đem trí nhớ về trận pháp của trận pháp sư này toàn bộ cất đi, không đi học tập. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn hiện tại tu vi không đủ, không có năng lực bố trí cho những đại trận kia. Hắn nguyên bản nghĩ, chờ sau khi mình đến tiên thiên mới bắt đầu học tập những trận pháp này. Nhưng hiện tại nhìn thấy Phích Lịch Tà Hỏa Châu này, Lâm Minh lại phát hiện thứ khiến hắn kinh ngạc vô cùng. Trận pháp này còn có thể dùng như vậy sao? Lâm Minh nhìn Phích Lịch Tà Hỏa Châu thì thào nói. Hắn nhìn hiểu được. Phích Lịch Tà Hỏa Châu đầy bản chất chính là một lôi hỏa sát trận, nén ép cao độ. Lâm Minh nguyên bản cho rằng trận pháp hẳn là bố trí trước lớn, sau đó bị động phòng ngự, chờ người tiến vào trong đó, như vậy mới có thể phát huy uy lực của trận pháp. Thậm chí vị đại năng trận pháp sư đến từ thần vực kia, trí nhớ về trận pháp cũng là như thế. Trận pháp trong trí nhớ của đại năng kia tuy rằng hỗn tạp phong phú, nhưng nếu là phân loại, đơn giản là ít ỏi mấy loại như khốn trận sát trận, ảo trận phong trận. Khốn trận, tác dụng chính là vây khốn kẻ địch. Sát trận, chính là giết chết kẻ địch. Ảo trận, khiến đối phương trầm mê trong ảo cảnh, vĩnh viễn không tỉnh lại, hoặc là giết chết tinh thần thể của đối phương khiến cho kẻ địch chết trong ảo ảnh. Mà phong trận thì là dùng để phong ấn. Lâm Minh còn chưa từng biết trận pháp có thể ngưng tụ trong một hạt châu nho nhỏ như vậy, rồi sau đó ném ra chủ động công kích người khác. Sát trận ẩn chứa trong hạt châu này có thể giết người, ẩn chứa ảo cảnh có thể khiến cho xung quanh đối phương ảo giác lộ ra. Ở trong chiến đấu, dù là hai phe lực lượng chênh lệch rất lớn, nếu là một phe đột nhiên ném ra một phương trận châu uy lực cường đại như vậy, rất có thể sẽ thay đổi chiến cuộc. Đây thực sự là ý tưởng thần kỳ. Lâm Minh nghiên cứu trận châu này, trong lòng không kìm nổi tán thưởng thất huyện cốc. Thất huyện cốc kế thừa 600 năm, Tổ sư khai phá có 7 người, bản lãnh đều không giống nhau, trong đó có một người chính là chuyên môn nghiên cứu trận pháp. Đương nhiên, cách làm đem trận pháp ẩn chứa trong Trần Châu cũng không nhất định là Thất Huyền Cốc phát minh. Có thể Thiên Diễn Đại Lục sớm đã có. Đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Minh phát hiện Thiên Diễn Đại Lục có đồ vật mà thần vực không có. Bất kỳ một vị diện nào, dù là lịch sử ngắn một chút cũng không khinh thường. Dù sao mấy vạn năm qua, thiên tài trỗi dậy cũng biết bao nhiêu. Tuy nhiên Trần Châu này, thần lực cũng không nhất định thực sự không có. Rất có khả năng chỉ vị đại năng trận pháp sư kia không học được mà thôi. Thần vực trọng lớn vô cùng. Truyền thừa vô số, có cái gì không học được cũng rất bình thường. Bởi vì nghiên cứu Trần Châu này, Lâm Minh đem trí nhớ về trận pháp của đại năng trận pháp sư kia dung hợp kỹ càng một lần. Lần dung hợp này là thời gian trọn một đêm, thẳng đến hôm sau mặt trời lên cao, Lâm Minh mới sửa sang rõ ràng tất cả. Thì ra là thế. Ở trong hạt châu, lôi và hỏa phân biệt rõ ràng. Nếu như dùng chân nguyên dẫn động chúng nó, khiến lôi hỏa tương liên sẽ gây nên bùng nổ. Nếu như không hiểu phương pháp sử dụng này, rất có thể nổ đến chính mình. Năng lượng ẩn chứa trong trận châu nho nhỏ này cực mạnh. Võ giả mới vào ngưng mạch kỳ, nếu bị nổ đến ở trong khoảng cách, chỉ sợ đều phải mất mạng. Không trách Âu Dương Địch Hoa nhìn thấy ta liền lấy hạt châu lộ ra thần sắc quỷ dị. Hắn là ước ta tự nổ chết mình hả? Theo trí nhớ dung hợp, tác dụng của các loại trận phù trong trận châu, Lâm Minh đã hoàn toàn biết rõ, thậm chí hắn còn có thể nắm chắc, nhất định chế tạo ra một viên phích lịch ta hỏa châu dạng phục chế. Phích lịch ta hỏa châu Lâm Minh chế tạo ra uy lực nhỏ hơn nhiều, nhiều nhất cũng chỉ đối phó được võ giả luyện thể tầng 3 trở xuống. Mức độ phức tạp của trận pháp so với Lâm Minh thuật chỉ đơn giản chứ không kém. Nếu muốn có được thành tựu nhất định về mặt trận pháp, chế tạo ra trận châu lực công kích cao hơn bản thân mình, phải đầu nhập rất nhiều tinh lực và thời gian. Hiện tại tới thời gian cấp bách, trận pháp này đã phải bỏ qua một bên trước. Tuy rằng thèm thương uy lực của các loại trận châu, nhưng đây dù sao là vật ngoài thân, không thể trực tiếp nâng cao thực lực bản thân, cộng thêm phải hao phí nhiều thời gian học tập, cho nên Lâm Minh định phải tạm thời bỏ qua. Trải qua nghiên cứu thời gian dài như vậy, Lâm Minh thậm chí phát hiện ra một số phương pháp cải biến phích lịch tà hỏa châu, có thể đem uy lực phích lịch tà hỏa châu đề cao mấy phần. Đương nhiên, muốn hoàn toàn loại bỏ cải biến này, đồng thời cần có đủ loại cơ sở trận pháp, trước mắt Lâm Minh không thể hoàn thành. Dùng vòng tròn nghiên cứu phích lịch tà hỏa châu, tuy rằng không có thu hoạch thực chất, nhưng là hạt châu này lại mang đến cho Lâm Minh dẫn dắt rất lớn, khiến cho hắn nhìn thấy một loại phương pháp nâng cao sức chiến đấu. Đương nhiên, nâng cao sức chiến đấu căn bản nhất vẫn là phải dựa vào bản thân. Chuyện đầu tiên Lâm Minh hiện tại muốn làm vẫn là củng cố tu vi dịch cân kỳ. Ngoài ra, còn có chính là minh văn cho trọng huyền huyển ngân thương. Lâm Minh sớm đã chọn sẵn cho mình minh văn thuật thích hợp nhất. Tên của minh văn thuật này chỉ có một chữ cương. Cương không mang theo bất kỳ thuộc tính, chân nguyên tăng phúc có thể đạt đến kinh người 50%, đồng thời kèm theo một minh văn kỹ đặc thù, thương cương. Nói minh văn kỹ này đặc thù là bởi vì nó không gia tăng sức chiến đấu của vũ kỹ, mà là kéo dài phạm vi công kích của vũ khí. Sau khi thúc giục thương cương, chân nguyên sẽ ngưng tụ trở thành một bộ phận của thương. Từ lý luận mà nói, chỉ cần võ giả chân nguyên đủ cường đại, thương có thể kéo dài vô hạn. Bộ minh văn kỹ này cần dùng tài liệu giá trị không nhỏ, tuy nhiên so với minh thân phụ vẫn dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên muốn gom đủ trong khoảng thời gian ngắn vẫn không phải dễ dàng như vậy. Lâm Minh trực tiếp đem tài liệu liệt kê thành danh sách, ném cho minh văn sư công hội. Vẫn là biện pháp cũ, tài liệu đổi thành minh văn phụ, ai muốn mời hắn minh văn, người đó phải chuẩn bị tốt tài liệu quý hiếm hắn cần. Thiên Vận Thạnh Liên Hợp Thương Hội. Trương Quang Ngọc đã nằm mê man trên giường một ngày một đêm, sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy vàng, tay phải bị chặt đứt từ cổ tay. Đời này trừ phi có thiên tài địa bảo có thể khiến chi đứt bọc lại, nếu không nhất định tàn phế. Ở bên cạnh Trương Quang Ngọc có 6 nha hoàn hầu hạ. Vào một lúc nào đó, mí mắt Trương Quang Ngọc đột nhiên động một cái. Thiếu gia tỉnh rồi. Đám nha hoàn nhìn thấy Trương Quang Ngọc tỉnh lại lập tức thông báo. Một quý phụ bảo dưỡng vô cùng tốt nghe vậy, bước nhanh vào. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Trương Quang Ngọc, nước mắt của bà lập tức như hạt châu đất lăn xuống. Quý phụ này chính là mẫu thân của Trương Quang Ngọc, cũng là chính thê của Trương Phụng Tiên, là đệ nhất phu nhân của Liên Hợp Thương Hội. Nữ nhân này hết sức ác độc, thường nói có con nào tấy có mẹ nấy. Trương Quang Ngọc có tính cách quái đản như vậy, ở trình độ rất lớn là di truyền từ mẫu thân của hắn. Con của ta! Quý phụ khóc lóc kể lể. Trương Quang Ngọc dường như hoàn toàn không nghe thấy mẫu thân hắn khóc lóc. Hắn nhìn tay phải đứt cổ tay của mình, môi trùng trùng, tay hắn đã không còn. Tay của ta! Trương Quang Ngọc ngọn lửa công tâm, phục một tiếng phun ra một cụm máu tươi. Loài người tâm khí cao ngạo như hắn gặp phải đả kích trọng đại như thế, dễ dàng nhất chính là lửa giận công tâm, thậm chí tức điên, tức chết đều có. Không, còn có hy vọng, đem hộp hoàn thận công tu luyện đến tận thứ 8, hoặc đi tìm thiên tài địa bảo có thể làm chi đức bộc lại, còn có hy vọng. Trương Quang Ngọc cắn răng vận chuyển hộp hoàn thận công, nghe nói hộp hoàn thận công tu luyện đến tận thứ 8 trong truyện thuyết có thể khiến cho chi đức mọc lại. Nhưng vừa vận công hắn cảm thấy cả người đau đớn như kim đâm. Nùi thì một cái kim mạch của hắn, rồi lại đứt ra từng khúc. Không! Trương Quang Ngọc trống thảm một tiếng, trước mắt tối sầm trực tiếp hôn mê. Trương Quang Ngọc lại hôn mê mẫu thân của hắn và mấy nha hoàn, lập tức luống cuống tay chân. Âu Dương Địch Hoa đứng ở bên ngoài, sắc mặt âm trầm nhìn hết thảy, hắn hiểu được Trương Quang Ngọc từ đây phế rồi. Trương Quang Ngọc vừa bị phế, kế hoạch của hắn tới Thiên Vận Quốc liền hỏng một nửa. Thần âm thập nhị tử không có khả năng gom đủ. Liên Hợp Thương Hội xử lý mua bán nhân khẩu gia hoạn, gom đủ thần âm thập nhị tử có thiên thời địa lợi, nhưng thế lực khác đều chỉ có thể tìm kiếm trong dân lành, hoặc loại trời đất oán trách này không có khả năng giống trống cua chiên tiến hành trong bách tính. Âu Dương Địch Hoa nắm chặt tay, hết thảy là do Lâm Minh ban tặng. Lâm Minh chẳng những phá hỏng chuyện tốt của mình, hơn nữa còn ở trước mặt bao người làm hắn mất hết mặt mũi, phớt lờ lời cảnh cáo trọng thương Trương Quang Ngọc. Mất mặt nhất chính là hắn ra tay còn không thể đánh tới Lâm Minh, khí thế áp bách cũng không hề có tác dụng đối với Lâm Minh. Cơn giận này hắn bất kể như thế nào đều không nhịn được. Lâm Minh, ta nhất định sẽ giết người. Chuyện Lâm Minh làm Trương Quang Ngọc tàn phế rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Thiên Vận Thành. Trước đó Trương Quang Ngọc gần với võ giả thiên tài Tần Hạnh Hiên trong Thiên Vận Thành, một cái nhân vật thiên kiêu chi tử như vậy một đêm phế toàn bộ, đây chính là chuyện khó lường. Hơn nữa Lâm Minh phế bỏ Trương Quang Ngọc ngay trước mặt Âu Dương Địch Hoa. Âu Dương Địch Hoa tu vi bản thân đã đạt đến ngưng mạch kỵ, tự mình ra tay lại không thể ngăn lại Lâm Minh. Sau đó Lâm Minh đối mặt với khí thế Âu Dương Địch Hoa áp bách nửa bước không nhượng. Nếu không phải Thất Huyền Võ Phủ phụ chủ xuất hiện đúng lúc buổi tối ngày đó, căn bản không có cách nào xong việc. Một loạt này khiến cho hình tượng Lâm Minh lập tức có vẻ quả quyết tàn nhẫn. Chỉ dùng gần hai cái nửa tháng liền chiến thắng Trương Quang Ngọc. Ngày sau Lâm Minh vượt qua Lăng Xăm Thác Cổ đã không thể trì hoãn. Hiện tại hắn mới 15 tuổi, nhân vật như vậy, thành tựu tương lai có thể nghĩ mà biết. Nếu một mãnh nhân như vậy lại quả quyết tàn nhẫn hơn. Nghĩ đến đây mọi người không kìm được để bắt đầu sinh ra một cái ý niệm, Lâm Minh này bọn họ tuyệt đối không thể trêu vào. Tước quyền võ phủ, dãy núi lửa thiên nộ. Phiến núi lửa này, ở phía tây cách Đại Chu Sơn 700 dặm. Nơi này là dãy núi lửa sinh động nhất Thiên Vận Quốc. Ở phụ cận miệng núi lửa, nơi nơi tràn ngập, khí lưu huỳnh ngập bụi. Dòng dung nham ngay dưới chân, có thể nhìn thấy rõ ràng bọt nước. Dung nham giống như bong bóng sắc màu đỏ sậm chậm rãi lưu động. Mặc dù thoạt nhìn mặt đất không có vấn đề gì, nhưng không thể dễ dàng giảm lên, bởi vì nói không chính xác khối mặt đất này chính là vỏ cứng dung nham vừa mới ngưng kết. Một cái đạp lên, đạp vỡ vỏ cứng dung nham, dung nham phía dưới sẽ phun ra cắn nuốt người. Nơi này chính là Hỏa Chi Trận, một trong bảy đại sát trận của Thất Huyện Võ Phủ, Dung Nham Quật. Lâm Minh thông qua truyện tống trận Thất Huyện Võ Phủ đến đây, lập tức cảm thấy sóng nhiệt như lửa ập vào mặt. Nham thạch dưới chân

Dù sao hạt giống tà thần tự phát hấp thu lôi lực, hắn cũng không sợ phân tâm nên trả lời. Một lát sau, sư huynh kia lại hỏi, Lâm sư đệ, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Lâm Minh lại lên tiếng. Tiếp qua một khắc, ngoài cửa lại vang lên thanh âm của chấp sự kia. Lâm sư đệ, nếu ngươi không kiên trì được, trước hết đi trà đi, đừng có miễn cưỡng. Lâm Minh hết chỗ nói rồi. Chấp sự sư huynh này thật sự là dài dòng. Thời gian trôi qua từng chút một, hai cái canh giờ cứ như vậy lặng yên hết. Trong nguyên tử thức độ khó cấp 12, nguyên bản điện xà thô to đã biến mất hết thảy không thấy, chỉ còn lại vài cổ điện lưu rất nhỏ đang lóe ra trên vách tường. Ở trong trái tim Lâm Minh, hạt giống tà thần đã lớn bằng cỡ hạt đậu tương, mặt ngoài của nó cũng bị bịt kín một tầng lớp lam tím trong suốt, với màu đỏ sậm nguyên bản kết hợp với một chỗ sáng bóng. Ở chung quanh hạt giống tà thần, ẩn ẩn có điện quang hiện lên, mà ở trong điện quang mông lung này có một đạo điện quang màu tím nhỏ như sợi tóc xuyên qua mọi môi trường rất nhanh, khi thì quay chung quanh hạt giống tà thần, khi thì vây quanh hỏa tinh chơi đùa, dường như có linh tính. Lôi tịnh. Toàn bộ lôi lực trong nguyên tự thức cuối cùng ngưng tụ thành một tia lôi linh. Làm mình mừng rỡ trong lòng, lôi linh so với hỏa tinh càng thêm quý báu, võ giả có được lôi thuộc tính đã ít lại càng ít. Hơn nữa, một tia lôi linh trong hạt giống tà thần, ý nghĩa, có thể trưởng thành vô hạn. Lôi điện ẩn chứa trong nguyên tự thức chung quy là lôi điện bình thường nhất trong giới tự nhiên, chỉ là miễn cưỡng dựng dục lôi linh ra, không thể để cho nó trưởng thành. Nhìn một chút đốm lửa cùng một tia điện quang, trong lòng Lâm Minh tràn ngập cảm giác thành tựu. Hỏa tình, lôi tình, hạt giống tà thần lại thần kỳ như vậy. Không biết theo hỏa tình cùng với lôi tình không ngừng biến hóa, hạt giống tà thần này sẽ phát sinh biến hóa gì. Lúc này ở ngoài nguyên tự thức, Lôi Minh Cốc chấp sự xem đồng hồ cát đã hết hồn, coi lầm hay không, hai canh giờ. Lôi Minh Cốc chấp sự quả thật không thể tin chuyện này, cho dù võ giả ngưng mạch đỉnh phong cũng không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Lâm Minh lợi hại không sai, nhưng vẫn có hạn độ chứ. Người mới vào dịch cân kỳ đã so được với ngưng mạch đỉnh phong, thậm chí vượt qua võ giả hậu thiền, cũng quá biến thái rồi. Hắn vốn luôn luôn chờ Lâm Minh kiên trì không được đi ra từ nguyên tự thất. Hiện tại, chờ đã đến tối, trong nguyên tự thất vẫn không hề động tĩnh. Nếu không phải hắn, cứ cách một đoạn thời gian liền hỏi một tiếng, hắn thực sự hoài nghi là mình đã bị điện giật chết bên trong. Lại một lát sau, đồng hồ cát đã chảy hết, Lôi Minh chấp sự đành phải lật đồng hồ cát lại. Thật sự gặp quỷ, chẳng lẽ lôi lực trong nguyên tử thất đã biến mất rồi? Hắn đang miên man suy nghĩ, mà lúc này cửa nguyên tử thất bị đẩy ra, Lâm Minh mỉm cười đi ra. Sau khi đào tạo ra lôi linh, tâm tình hắn rất tốt. Nhìn thấy Lâm Minh đi ra, Lôi Minh Cốc chấp sự mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Minh từ trên xuống dưới, ngay cả quần áo cũng chưa cháy hỏng. Lôi Minh Cốc chấp sự nuốt nước bọt, tên này rốt cuộc là làm cái gì bên trong vậy? Độ khó cấp 12 ngây người lâu như vậy còn không có việc gì, chẳng lẽ trước đây Lâm Minh này bị xét đánh cho nên không sợ lôi điện sao? Lâm sư đệ, người có khỏe không? Ta tốt lắm, làm phiền sư huynh, ta đi về trước. Ngươi về đi. Hắn đã không biết nên nói cái gì. Đợi Lâm Minh đi rồi, Lôi Minh Cốc chấp sự liền vọt vào nguyên tự thất, hít sâu một hơi. Hắn vận chuyển chân nguyên đến cực hạn, để ngừa bị lôi điện thô to làm thương. Rồi sau đó hắn mở nguyên tự thất. Trong nháy mắt, hắn trừng mắt tròn xoe. Chỉ thấy nguyên tự thất chỉ còn lại ít ỏi mấy điện xà to như cánh tay đang kéo dài hơi tàn. Các lôi điện khác đã không cánh mà bay. Dụi dụi mắt xác định chính mình không có hoa mắt. Không phải chứ, tia chớp trong nguyên tử thất đâu rồi? Đi ra Lôi Minh Cốc, bốn bề vắng lặng, Lâm Minh khẩn cấp muốn thí nghiệm một chút uy lực lôi linh. Trong giới tự nhiên, tuy rằng tia chớp ẩn chứa năng lượng khủng bố, nhưng nhoáng lên lướt qua, không hề tồn tại lâu dài, mà lôi linh là bất tử bất diệt. Chỉ cần có chân nguyên hoặc là nguyên khí thiên địa cung cấp, phóng xuất ra bao nhiêu tia chớp sẽ không thay đổi. Nó giống như là hỏa tinh, chỉ có thể tồn tại ở địa phương có lôi điện mới có thể dựng dục thành. Trường thương trung lên, trên cán thương màu trắng bạc có thêm một điện xà màu tím, trông rất đẹp mắt. Nếu ta đồng thời thúc giục ngọn lửa chân quyền cùng với lôi điện chân quyền lên, sao lại vận chuyển tà thần lực?

huyết thiết dẫn vào, so với nham thạch bình thường còn cứng rắn hơn vài lần. Như thế nào có thể? Lâm sư đệ, xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Minh nhún vai nói, rất xin lỗi, ta không cẩn thận làm nổ phích lịch tạo hỏa châu trên thần. Lâm Minh phóng xuất ra chiêu này, cũng sử dụng lôi đình cùng với lực lượng ngọn lửa, hơn nữa phương thức vận hành giống như phích lịch tà hỏa châu, chỉ sợ mặc dù người chế tạo phích lịch tà hỏa châu chạy đến thăm dò cũng khó có thể phát hiện khác nhau trong đó. Phích lịch tà hỏa châu sao? Lôi Minh chấp sự hơi sửng sốt, lúc này mới nhớ đến thứ này. Chuyện Trương Quang Ngọc bị Lâm Minh phế đi đã sớm truyền khắp toàn bộ Thiên Vận Thành. Lúc trước Trương Quang Ngọc ở trong đấu quyết, thực lực không kịp, dưới tình huống đã bị thua, dùng phích lịch tà hỏa châu ám toán Lâm Minh, cho nên mới bị Lâm Minh ra tay phế bỏ. Thì ra là thế. Lôi Minh chấp sự thở dài một hơi, may mà là phích lịch tà hỏa châu tạo thành bùng nổ. Nếu Lâm Minh đánh ra, hắn sợ sẽ ngã quỵ mất. Tuy nhiên nói lại, phích lịch tà hỏa châu cũng không quá biến thái, vách núi cục cao 10 trượng đều có thể nổ thành cái dạng này. Nếu ném lên thân người, vậy thì... Nghĩ đến đây, Lôi Minh cốc chấp sự đột nhiên nhớ đến lôi lực trong nguyên tử thất biến mất, đang muốn hỏi kết quả Lâm Minh đã đoạt trước một bước nói. Sư huynh, thời gian không còn sớm, ta về trước, sau này còn gặp lại. Lâm Minh nói xong một câu, căn bản không để cho Lôi Minh cốc chấp sự phản ứng, đã triển khai thật pháp, động tác nhanh nhẹn ly khai. Sau khi lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, tốc độ của Lâm Minh không phải nhanh bình thường. Ai, Lâm sư đệ, ngươi chờ một chút, lôi lực bên trong nguyên tử thất. Lôi Minh cốc chấp sự mới hô được một nửa, Lâm Minh đã không còn thấy tung tích. Điều này làm cho hắn không biết nói gì. Hiện tại hắn còn chưa suy nghĩ cẩn thận, nguyên tử thất trong Lôi Minh cốc đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. May mà lôi điện, Lôi Minh cốc, một năm bốn mùa không dứt. Vừa lúc đêm đó, lại có một trận giông tố bổ sung hơn phân nửa năng lượng Lâm Minh hút đi. Lôi Minh cốc chấp sự tìm không ra nguyên do cũng không giải quyết được gì. Tuy nhiên ngày thứ hai chuyện bùng nổ phát sinh ngoài Lôi Minh cốc đã truyền đến tai Âu Dương Địch Hòa. Vận khí người thật tốt, không bị phích lịch tà hỏa châu nổ chết. Tuy nhiên, dùng mất phích lịch tà hỏa châu, người còn có thể có sức phản kháng gì? Ta muốn giết người đơn giản như giết gà. Trước đó vài ngày, Âu Dương Địch Hoa đã liên hệ với đệ tử luyện khí tông bị tức huyện cốc trục xuất. Khiến Âu Dương Địch Hoa mừng rỡ chính là đối phương đã bước nửa chân vào hậu thiên. Thực lực như thế đã vượt qua bản thân Âu Dương Địch Hoa. Một cao thủ nửa bước chân vào hậu thiên đối phó với Lâm Minh, tu vi chỉ có dịch cân sơ kỳ, quả thực không cần tốn nhiều sức. Lâm Minh, người chết chắc rồi. Mấy ngày liên tiếp, Lâm Minh đều tỉ mỉ nghiên cứu tà thần lực, trang luyện tạp chất trong chân nguyên. Tuy rằng mấy ngày nay tu vi của hắn không gia tăng bao nhiêu, nhưng mà thực lực lại tăng lên như bão táp. Trước kia thứ Lâm Minh luôn thiếu chính là võ kỹ chân chính, tuy rằng chân nguyên của hắn đậm đặc, tốc độ rất nhanh, nhưng mà lực công kích lại không được mạnh. Lần này đánh bậy đánh bạ kết hợp với lôi hỏa lực, mượn nguyên lý phích lịch tà hỏa châu sáng tạo ra võ kỹ thuộc về mình. Lâm Minh gọi một chiêu võ kỹ này là lôi hỏa sát. Uy lực lôi hỏa sát so với phích lịch tà hỏa châu kia chỉ có hơn chứ không kém. Hiện tại chỉ cần không phải chống lại võ giả ngưng mạch đến phòng, ta cũng có sức mà liều mạng. Tuy nhiên chiêu này nếu bị người khác biết được thì không tốt lắm. Nói là ta tự nghĩ ra chứ sợ không ai tin. Vậy để nó trở thành thủ đoạn bảo mệnh đáy hòm của ta đi. Không gặp thời điểm nguy hiểm đến tính mạng thì không thể sử dụng. Tuy rằng lôi hỏa sát uy lực mạnh, nhưng mà đánh một chiêu là tiêu hao 4 năm thành chân nguyên trong cơ thể, quá thực tiêu hao quả lớn. Một khi sử dụng, tốt nhất phải cam đoan đánh chết đối phương, nếu không sẽ bị nguy hiểm. Trong lúc Lâm Minh đang định kế sách này thì trước mặt hiện lên một tấm truyền âm phù, ngọn lửa màu tím nhoáng lên một cái rồi biến mất. Lâm Minh nghe được một thanh âm vô cùng kinh ngạc, không ngờ lại là phủ chủ Cẩm Tử Nha của Thất Huyện Võ Phủ. Nội dung trong truyện âm phù rất đơn giản, chính là bảo Lâm Minh đến Trúc Kiếm Lâm gặp mặt. Lâm Minh thu hồi trọng huyền nhuyễn ngân thường, lập tức đi đến Trúc Kiếm Lâm phía sau đuổi. Lúc này trời đã vào đêm, bóng tối như mực, ánh sao lấp lánh. Trúc Kiếm Lâm vang lên tiếng xào xạc, có cảm giác như tiêu điều. Lúc Lâm Minh đi bước đến bên Trúc Kiếm Lâm, lại thấy Cẩm Tử Nha lưng đeo một bộ đầm dài, đưa lưng về phía mình, sau tóc và áo màu xanh của hắn nhẹ nhàng bay theo gió, rất có phong thái tiên phong đạo cốt. Phủ chủ, Lâm Minh thi lễ. Ừ, ta hôm nay gọi người đến có mấy chuyện. Cầm Tử Nha chậm rãi xoay người, trong giọng nói mang theo của lực lượng tương tác kỳ dị khiến cho người nghe cảm thấy thoải mái. Ngón tay bắn ra, một đạo tử kim quang nhón lên rơi vào tay Lâm Minh. Lâm Minh tiếp lấy đưa mắt nhìn lại, đó là một tấm lệnh bài màu vàng, bên trên có khắc hai chữ thất huyền. Đây không phải là thất huyền lệnh chứ? Lâm Minh nhớ rõ lúc này, Vương Công Công đưa thất huyền lệnh ra, trong tay hắn cũng cầm một tấm lệnh bài giống như vậy. Cầm Phủ Nha nói, ngươi rất khiến ta vừa lòng, ngươi cầm thất huyền lệnh này đi, đi đến Thiên Trị Sơn Hắc La Quốc, ở đó có một nơi là Thần Thủy tên là Thiên Trị. Trong Thiên Trị ẩn chứa lực lượng chân nguyên tinh thuần, đối với võ giả dưới hậu thiên có lợi, có thể giúp ngươi đột phá ngưng mạch kỳ sớm hơn. Tuy nhiên lực lượng chân nguyên ẩn chứa trong Thiên Trị có hạn, mỗi năm chỉ có thể đủ cung cấp cho 3-4 người sử dụng. Ta rất vất vả mới tranh thủ cho ngươi cơ hội lần này. Ngươi phải quý trọng, tranh thủ để tu vi tiến thêm một bước. Qua mấy ngày nữa, tổng cộng hội sẽ phái người xuống, tiến hành khảo hạch đối với Thiên Vận Quốc, trong đó bao gồm cả thất huyện Võ Phủ. Đến lúc đó ta hy vọng người trong đại khảo hạch tranh thủ cho thất huyện Võ Phủ chúng ta một chút mặt mũi. Thiên Trị Sơn. Lâm Minh trong lòng vừa động, đối với Thiên Trị Sơn Hắc La Quốc hắn có chút ấn tượng. Thiên Trị Sơn này là một chỗ linh địa hiếm thấy, đỉnh núi Thiên Trị lại là linh địa nhãn thần kỳ này, mỗi năm không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào. Hắc La Quốc so với Thiên Vận Quốc lớn hơn rất nhiều, số lượng võ giả trẻ tuổi cũng vậy. Thiên Trị Sơn chỉ có 3-4 danh ngạch, vậy mà lại đến phiên mình. Thất huyện Võ Phủ Hắc La Quốc chỉ sợ cũng không muốn phân tài nguyên cho Thiên Vận Quốc đâu. Phủ chủ dùng thủ đoạn gì mà đạt được danh ngạch này? Lâm Minh thi lễ tạ ơn, trong lòng có chút nghi ngờ. Hắn và Cầm Phủ Nha không thân không quen, tại sao lại tốt với mình như vậy? Chẳng lẽ thứ lần này Tổng Tông nhắm vào là đại khảo hạch thất huyện Võ Phủ đối với Cầm Tử Nha rất quan trọng? Cầm Tử Nha lại nói, ngươi tiến về phía trước, đến Võ Phủ đăng ký một chỗ, nói ra ngoài lịch lãm 2 tháng, chú ý giữ hành tung bí mật. Bây giờ ngươi có rất nhiều địch nhân, ở trong thất huyện Võ Phủ coi như an toàn, nếu như ngươi ra khỏi thất huyện Võ Phủ, vậy rất là nguy hiểm, cho nên không nên nói với ai ngươi phải đi đến Thiên Trị, cũng không nên nói người khác. Ta gặp ngươi, ta sẽ phái một cao thủ bảo hộ ngươi, dọc đường đi ngươi nhớ hạ thấp mình một chút, không nên gây chuyện thị phi. Đệ tử hiểu rồi. Lâm Minh cung kính nói, đệ tử thất huyện Võ Phủ nếu ra ngoài trường kỳ, ví dụ như chấp hành nhiệm vụ ra ngoài lịch lãm phải tới Võ Phủ đăng ký, nếu không có đệ tử vô cớ mất tích quá lâu, thất huyện Võ Phủ sẽ bắt tay điều tra, làm như vậy là cam đoan an toàn cho đệ tử Võ Phủ. 3 ngày sau, người đi đến phòng Dù Lâm, ở đó tự nhiên có người chờ người, nhớ kỹ, giữ hành tung bí mật. Cầm Tử Nha nói xong, đã lặng lẽ rời đi. Vâng, đệ tử nhớ kỹ. Lâm Minh hơi hơi khom người, dù biết ngày hôm nay Cầm Tử Nha nói là một chuyện tốt, nhưng mà không biết vì sao Lâm Minh cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng mà ở đâu hắn lại không rõ. Sau khi đi Thiên Trị Sơn Hoắc La Quốc, dựa vào khối thất truyền lệnh này, thật sự có thể lấy được một cái danh ngạch sao? Bọn họ sẽ ngoan ngoãn nhượng một chỗ danh ngạch cho mình sao? Có thể sẽ phải động thủ hay không? Lâm Minh nghĩ như vậy, tự mình về đến chỗ ở. Ngồi xếp bằng trên giường, Lâm Minh nhìn lệnh bài trong tay, cổ kỳ dị trong lòng kia vẫn không tiêu biến đi. Cầm Phủ Chủ hứa cho ta trọng huyền huyễn ngân thường, huy chi 500 năm, bích linh đan, tịnh thể linh dịch, 4 dạng bảo khí linh dược, đúng là quá ưu ái ta rồi. Lần này rồi lại cho ta cơ hội đi Thiên Trị, Thiên Trị này chính là tài nguyên của Hắc La Quốc mà. Phủ Chủ, để lấy được cơ hội lần này, chỉ sợ phải trả một cái giá tương ứng. Ta và phủ chủ không thân không quen, vì sao phủ chủ chiếu cố ta như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì coi trọng tiền đồ của ta? Giải thích này thật sự có chút gượng ép. Lâm Minh câu mày, ân tình của Cầm Phủ Chủ cho hắn quá nặng, khiến cho hắn được sủng ái quá mức mà lo sợ, cũng không khỏi có chút hoài nghi. Lúc rời khỏi thất huyện Võ Phủ, khẳng định sẽ có nguy hiểm. Mặc kệ như thế nào, chuyến đi này ta phải thật cẩn thận. Hơn nữa, phải giữ hành tung bí mật, tránh bị lộ ra ngoài, bị người ta ám sát. Thừa dịp 3 ngày này, ta để thăng thực lực mới được, chỉ có thực lực, ta mới nắm chắc bảo vệ mình. Lâm Minh nghĩ như vậy, từ trong tu di giới lấy ra huyết linh chi 500 năm. Hiện tại hắn đã rèn luyện, tạp chất chân nguyên xong. Tác dụng phụ trước kia ăn đan dược cực phẩm hoàn toàn bị tiêu trừ, lúc này là lúc ăn huyết linh chi 500 năm này. Huyết Linh Chi 500 năm bổ sung khí huyết cho võ giả, gia tăng lực lượng thân thể và tu vi võ đạo. Lâm Minh nuốt của huyết linh chi xuống, linh chi bình thường vì giống như gỗ mềm không mặn không nhạt, nhưng mà huyết linh chi 500 năm này ăn vào miệng lại giống như là ăn thịt vậy, mềm mại dẻo dai. Nuốt vào trong dạ dày, Lâm Minh có thể cảm giác rõ ràng một cổ khí huyết tràn đầy dọc theo dạ dày, theo kinh mạch chảy vào máu, sau đó đến tứ chi bách hải. Khi lượng lớn khí huyết đổ tới, Lâm Minh chỉ cảm thấy hoa mắt choáng đầu. Cảm giác này giống như ngồi lâu ở trong phòng hơi nước bị bịt kín. Cái gọi là khí huyết dâng trào, ý nói ngất đi, cũng là loại tình huống này. Theo khí huyết không ngừng ào ào đi vào, Lâm Minh càng lúc càng choáng váng đầu, khuôn mặt đỏ lên. Há mồm ra, cũng có thể phun ra một ngụm nhiệt huyết. Thân thể hắn bắt đầu nóng lên, làn da càng ngày càng đỏ, giống như chỉ cần nhấn một cái là máu tươi chảy ra. Đây là bởi vì khí huyết quá dồi dào, có rất nhiều từ trong mạch máu thẩm thấu ra, ào ào đi vào trong da thịt mới có hiện tượng này. Toàn thân Lâm Minh bắt đầu đổ mồ hôi, mồ hôi còn có chút tơ máu. Phát hiện điểm này, Lâm Minh lập tức đóng lại lỗ chân lông, tránh cho khí huyết tràn ra ngoài quá nhiều. Tơ máu chảy ra đều là khí huyết quý báu ẩn chứa trong huyết linh chi, nhưng mà Lâm Minh cũng không cảm thấy đầu đớn, chỉ là cảm thấy hơi choáng đầu. So với dược lực uy mãnh của Hồng Kim Tủy Long Đan, Kim Xà Xích Đảm Hoàng mà nói thì huyết linh chi 500 năm này còn ôn hòa hơn rất nhiều. Dù sao, cái trước là dùng chí âm chí dương để tẩy cân phạt tủy, mà cái sau chỉ để bổ sung khí huyết mà thôi. Lâm Minh vận chuyển hỗn độn chân nguyên quyết, ngồi đá tọa trên giường một lúc 4-5 canh giờ, đến tận khi sắc trời sáng loáng, vẻ hồng nhuận trên người hắn biến mất, khí huyết trong huyết linh chi đã bị hắn hấp thu 7-8 thành. Vận chuyển chân nguyên, Lâm Minh phát hiện chân nguyên trong cơ thể thiếu hụt một lượng lớn. Sao lại thiếu hụt như vậy? Cũng không phải do chân nguyên tiêu hao, mà thân thể Lâm Minh càng ngày càng cường đại hơn, có thể chứa chân nguyên càng nhiều hơn. Nếu ví chân nguyên như nước, như vậy thân thể chính là ao. Từ luyện lực, luyện nhục, luyện tạng, dịch cân, luyện cốt, ngưng mạch, cái ao này dần sâu thêm, chứa đựng chân nguyên lại càng nhiều hơn. Mà bây giờ tuy rằng tu vi Lâm Minh không già tặng, nhưng mà khí huyết toàn thân giống như một lò lửa hừng hực. Mà cái này giống như cái ao lúc trước trọng hơn một vòng. Nếu tu vi ngang nhau thì chân nguyên chứa đựng cũng nhiều hơn người khác một chút. Không chỉ như thế, khí huyết tràn đầy, sinh mệnh lực cũng sẽ cường đại. Sức chịu đựng càng mạnh, lực lượng thân thể cũng tăng trưởng theo. Tuy rằng bây giờ tu vi Lâm Minh không tăng lên, nhưng mà thực lực lại tăng trưởng một mạng lớn. Còn 2 ngày nữa sẽ xuất phát, chỉ còn một ít thời gian như vậy. Muốn khiến cho thực lực tăng lên trên diện rộng thực sự quá khó, trừ phi có thể minh văn được trọng huyền Huyễn Ngân Thường. Từ khi Lâm Minh nhận được trọng huyền Huyễn Ngân Thường đến nay, bởi vì bận biểu tu luyện cộng thêm tài liệu khó tìm, đến bây giờ vẫn chưa thể minh văn. Mấy hôm trước ta nhờ Minh Văn Sư Công Hội phát trào bố cáo, cũng không biết tài liệu thu thập được bao nhiêu. Thông báo Lâm Minh dùng tài liệu đuổi Minh Văn Phụ chỉ phát ra vài ngày, hắn cũng không chờ mong trong thời gian ngắn đã thu thập đủ, nhưng mà hắn không nghĩ đến chính là đến buổi chiều cùng ngày, tin tức Uông Vũ Hàm truyền đến, tài liệu hắn muốn đã tập hợp đủ, bảo Lâm Minh qua lấy về. Điều này làm cho Lâm Minh cảm thấy ngoài ý muốn. Đi đến Minh Văn Sư Công Hội, Uông Vũ Hàm đã đem toàn bộ tài liệu sắp xếp lại một lần, đặt ở trong một cái hộp tài liệu, bên cạnh còn viết tên người mang tài liệu đến. Trong đó, chỉ có 2 thành tài liệu là do khách hàng đưa đến, mà bọn họ cũng yêu cầu chế tạo Minh Văn Phụ. Mà về phần tài liệu còn lại, có 4 thành là thái tử sai người chuẩn bị, 4 thành còn lại là do Bạch Gia gom được. Thiên Vận Thành, Bạch Gia, Bạch Tĩnh Vân sao? Lâm Minh trong lòng kinh ngạc. Tài liệu chế tạo cương phụ, tuy rằng không đắt như Minh Thân Phụ, nhưng muốn trong thời gian ngắn làm được, cũng phải tiêu hao một tuyệt bút. Hơn nữa, vận dụng không ít quan hệ. Lâm Minh hỏi Uông Vũ Hàm, lúc Bạch Sư Tỷ đưa tài liệu đến không đưa ra yêu cầu gì sao? Ví dụ như bảo ta chế tạo Minh Văn Phụ linh tinh gì đó. Uông Vũ Hàm nói, Tĩnh Vân cũng không nói gì, chỉ mang tài liệu rồi bỏ lại đây thôi. Ồ, cô có truyền âm ấn ký của Bạch Tĩnh Vân không? Ta muốn dùng truyền âm phụ hỏi nàng một chút. Uông Vũ Hàm nói, có thì có, tuy nhiên mấy ngày nay Tĩnh Vân đã rời khỏi Thiên Vận Thành, liên lạc không được. Nàng đã xin thức huyện võ phủ cho nghỉ dài hạn tận 5 tháng lận, chắc là trong thời gian ngắn sẽ không trở lại. truyền âm phụ có hạn chế khoảng cách, nếu như truyền tin cự ly xa, thường thường phải thiết lập trạm dịch trước, sau đó sử dụng liên tục nhiều truyền âm phụ. Xin phép à? Lâm Minh trong lòng kỳ quái, thời gian tu luyện cho thất huyện võ phủ vô cùng quý giá, rốt cuộc là có chuyện gì mà Bạch Tĩnh Vân phải xin phép nghỉ 5 tháng. Hắn không có thói quen thiếu ơn người khác, thiếu ơn thái tử thì còn được, chỉ cần trợ giúp hắn thống nhất đất nước là được. Nhưng vì sao Bạch Tĩnh Vân phải thay mệnh thu thập tài liệu, hơn nữa cũng không để lại một lời liền bỏ đi, khiến cho người ta nghi hoặc. Vậy nếu bà sư tỷ trở về, phiền cô thông báo cho ta biết. Được. Vậy được, Uông tiểu thư, phiền cô chuẩn bị cho ta một phòng minh văn, ta phải vẽ minh văn phụ cho những khách hàng này. Ừ, được. Hai ngày sau, đêm khuya. Ở một mảnh rừng cây ngoài Thiên Vận Thành, Lâm Minh, thân mặc thanh y, ngồi trên lưng một con điêu lớn màu xám. Đây chính là tọa kỵ cực phẩm, người thường khó gặp, thần phong điêu. Thần phong điêu cánh dài 4 trượng, một ngày có thể bay khoảng 7.000-8.000 dặm. Là hung thú cấp 3, cũng chỉ có võ giả tinh thông, thuần thú trong tông môn mới có thể thuần hóa. Loại điêu lớn này, một con giá trị gần 20 lượng vàng, nhưng cũng không phải là có tiền là mua được. Tối hôm nay hắn phải cưỡi thần long điêu xuất phát, đi đến Thiên Trị Sơn của Hắc La Quốc. Minh phụ cương trong trọng huyền huyễn ngân thương, hắn đã vẽ xong, quá trình vẽ vô cùng thuận lợi. Sau khi hoàn thành, trọng huyền huyễn ngân thương tăng phúc ngưng tụ chân nguyên lên đến 5 thành. Hắn cũng thuận lợi phụ gia minh văn kỹ thương cường. Khi điều động, chân nguyên sẽ ngưng tụ thành một bộ phận của thương. Từ lý luận mà nói, chỉ cần chân nguyên võ giả đủ mạnh thì thương có thể kéo dài vô hạn. Với thực lực bây giờ của Lâm Minh, có thể cam đoan dưới tình huống chiến đấu đem trọng thương, huyền huyễn ngân thương kéo dài đến mười mấy trượng. Lúc này, theo cạnh Lâm Minh còn có một võ giả khoảng 30 tuổi, một thân đồng phục, sau lưng đeo một thanh trọng kiếm, trên mặt còn có một vết sẹo uốn éo dư rắn. Người này tu vi đạt đến ngưng mạch đỉnh phong, thậm chí đã bước một chân vào hậu thiên. Hắn cũng cưỡi một con thần phong điêu. Người này chính là võ giả Cầm Tử Nha phái ra bảo hộ Lâm Minh 3 ngày trước. Sau khi Lâm Minh đi tới Du Phong Lâm, theo ước định, người này đã chờ sẵn ở đây. Lâm Minh nhìn người nọ thoáng sửng sốt. Đệ tử Cầm Tử Nha lại là một võ giả bước chân vào hậu thiên. Hơn nữa người này chân nguyên tinh thuận, khí thế cường đại. Thực lực chỉ sợ so với võ giả động cấp còn mạnh hơn không ít. Chỉ cần có người này ở đây thì Liên Hợp Thương Hội cũng khó làm gì được mình. Sư huynh, Lâm Minh lên tiếng chào hỏi. Ừ. Tên kia ôn hòa lên tiếng. Chuẩn bị tốt chưa? Chúng ta xuất phát suốt đêm. Được. Lâm Minh vốn còn muốn hỏi danh tính vị sư huynh này một chút, hiểu biết một chút tình huống lần đi Hoắc La Quốc này. Nhưng mà xem ra người này rõ ràng không muốn nhiều lời, hắn chỉ còn cách từ bỏ. Người kia đột nhiên huýt sáo một tiếng, hai con thần phong điêu từ trạm canh gác đồng loạt bay lên trời cao, tốc độ nhanh vô cùng. Lâm Minh chỉ nghe thấy tiếng gió vụ vụ bên tai cùng với không khí phả vào mặt, quần áo bay lên phần phật. Hắn dùng chân nguyên ngưng tụ thành một cái lọng chắn gió trước người, ánh mắt chăm chú nhìn dáng vẻ võ giả ngưng mạch phía trước, bắt đầu suy tư. Bây giờ rời khỏi thất huyện võ phủ tuyệt đối không sáng suốt, nếu có thể giữ hành tung bí mật thì coi như an toàn, nhưng nếu như bị tiết lộ thì có chút nguy hiểm. Thái độ làm người của Cẩm phủ chủ có thể tin được, hắn sẽ không hại ta, nhưng ta cũng phải cẩn thận một chút. Tuy nhiên, nói lại, nếu như Cẩm phủ chủ muốn hại ta chứ sợ cũng không sống được đến ngày hôm nay. Lần đầu tiếp xúc với Cẩm Tử Nha, Lâm Minh có thể từ trên người Cẩm Tử Nha cảm giác được một tia chính khí như có như không. Nói như vậy, người trên phiên diện cầm kỳ thi họa đều là quân tử. Nếu tâm tục bất chính, thì trình độ cầm kỳ thi họa khó có thể tình thầm. Hai thần phong điêu bay liền một lần là đi một ngày một đêm. Thời gian một ngày một đêm nghỉ ngơi không đến hai canh giờ. Thần phong điêu đã bay được hơn 8.000 dặm. Cảnh sát chung quanh dần dần hoang vắng. Chỗ này là phía nam Thiên Vận Quốc, gần đến Nam Cương hoang dã. Là mình phát hiện, thần phong điêu cũng không bay thẳng đến Hoắc La Quốc mà lại hơi vòng qua. Tuy nhiên với tốc độ của thần phong điêu quãng đường vòng ấy chỉ mất nửa ngày mà thôi. Chẳng lẽ vì để an toàn sao? Lâm Minh trong lòng nghi hoặc. Nếu nói tương đối thì cưỡi thần phong điêu là một phương thức vô cùng an toàn để ra ngoài. Thần phong điêu phi hành ở độ cao ngàn trượng trở lên, sát thủ rất khó ngăn chặn. loại địa phương này giết người diệt tích rất dễ dàng. Trong lòng Lâm Minh mơ hồ sinh ra dự cảm không lành, hắn âm thầm đề phòng, tâm thần liên hệ với hạt giống tà thần trong lôi hỏa lực, cảm thụ năng lượng khủng bố được nén đến mức cao bên trong, trong lòng an tâm một chút. Mà đúng lúc này Lâm Minh tinh thần vẫn tập trung cao độ chợt nghiêm lại, hắn cảm giác trên người võ giả Ngưng Bạch Kỵ phía trước mơ hồ phát ra một cỗ sát khí, mà cỗ sát khí này đúng lại chính là hướng về phía mình. Điều này làm cho Lâm Minh lập tức tứ chi trét trùng. Võ giả nửa bước chân hậu thiên, cho dù hắn có lôi hỏa sát cũng không phải là đối thủ. Lúc này, tại một chỗ trong u cốc Đại Chu Sơn, bởi vì lúc này là ban đêm, cộng thêm cây cối che phủ, u cốc trở nên đen kịch. Làm xong rồi sao? Một thanh âm đột nhiên vang lên, rõ ràng là tiếng Âu Dương Địch Hoa. Việc nhỏ mà thôi, bây giờ chắc là hỏa công đã bắt đầu động thủ. Bích Lạc chậm rãi từ trong rừng cây đi ra, thanh âm của hắn âm nhu như nữ nhân. Hỏa công chính là đệ tử của Âu Dương Địch Hoa, là đệ tử. Hỏa công chính là sư đệ của Âu Dương Địch Hoa, là đệ tử luyện khí công bị Thức Huyền Cốc trục xuất khỏi tàu môn, cũng là võ giả nửa chân bước hậu thiên, cùng cưỡi thần phong điêu với Lâm Minh. Âu Dương Địch Hoa cười tà ác. Ảo thuật của sư huynh đúng là xuất thần nhập hóa, chỉ sợ cầm tử nhà cũng không nhìn ra. Bích Lạc xuất thân huyền tông Thức Huyền Cốc, am hiểu chính là ảo thuật, nhất là dịch dung thuật. Chẳng những hắn có thể thay đổi dung mạo, còn có thể mô phỏng giọng nói người đó, khí chất, ngay cả cao thủ hậu tiên đỉnh phong cũng không thể nhìn thấu. Ba ngày trước, cầm tử nha chính là do Bích Lạc biến thành, dùng kế dụ Lâm Minh rời khỏi Thất Huyền võ phủ. Vốn là nhìn không ra mà, tuy nhiên mấy năm này, cầm tử nha du lịch thăm sơn u cốc, hắn đã tu luyện cầm đến một cảnh giới tâm trong như gương. Không nhiễm một hạt bụi, tu vi bản thân đã đạt đến nửa bước tiện thiền. Nhìn thấu ảo thực của ta chắc chắn không khó, cũng may cầm tử nha, cái tên chướng mắt này sau yến hội đã rời khỏi Thất Huyền võ phủ, hắn phải tiếp tục lịch lãm cầm tâm, trong thời gian ngắn sẽ không trở về, cho nên không thành vấn đề. Ừ, chỉ cần cầm tử nha không có mặt, dù Lâm Minh ra ngoài giết hắn dễ dàng như giết gà vậy, không cần hóa công động thủ, chỉ cần khiến cho Lâm Minh từ trên thần phong điêu ngã xuống dưới liền tan xương nát thịt, đừng nói chi là một tiểu tử dịch cơn kỳ hắn. Cho dù là cao thủ hậu thiên cũng xong đời. Âu Dương Địch Hoa cười hiểm ác nói. Lâm Minh ở trong Thất Huyền võ phủ, một khi động thủ sẽ kinh động rất nhiều người. Cho dù có thể thuận lợi giết được hắn, nhưng mà sau khi người chết cũng rất có thể lưu lại dấu vết tìm ra hung thủ. Mà một khi Lâm Minh rời khỏi Thất Huyền võ phủ, rời khỏi Thiên Vận Thành, có thể tạo ra hiện trường giả. Hắn chết trong quá trình lịch lãm, Thất Huyền võ phủ muốn điều tra cũng điều tra không được gì. Nam Cương hoang dã hung thú độc trùng vô cùng vô tận. Hắn ngã chết rất nhanh sẽ bị hung thú ăn sạch. Ngay cả xương cốt cũng không còn. Đúng là nơi tốt để giết người cướp của, hủy thi diệt tích. Âu Dương Địch Hoa liếm liếm môi muốn nhanh chóng nghe ngóng tin tức chiến thắng do hỏa công truyền đến. Nam Cương hoang dã. Đang cưỡi trên thần phong điêu, Lâm Minh đột nhiên nghe tin võ giả mặt sẹo phía trước hít lên một tiếng bén nhọn. Thần phong điêu dưới chân Lâm Minh nghe thế đột nhiên xoay gợi, móng vuốt hướng lên trên, lưng ngược xuống phía dưới, muốn trực tiếp lật ngã Lâm Minh. Xúc sinh! Lâm Minh chộp một cái lông của đuôi chim, mượn một chút lực, tóm được da thịt trên đường nó, sau đó tê trái rung lên. Trong huyền huyễn ngân thương, 1.200 cân cũng hiện ra trong lòng bàn tay. Tuy rằng năng lực phi hành của thần phong điêu rất mạnh, nhưng mà làm sao chịu được 1.200 cân nặng này? Bị Lâm Minh bóp lấy da thịt sau lưng, nó lập tức gào lên, liều mạng vỗ cánh. Nhưng mà một người một điêu vẫn vuông góc tiếp xúc với nhau. Ha ha, xin lỗi người trạc tuổi, ta và ngươi xưa nay không thù không oán, chỉ làm nhận tiền của người thay người tiêu tài. Đừng trách ta. Hóa công đứng trên lưng thần phong điêu, độc ác cười hắc hắc. Mặt xèo của hắn hiện lên vẻ đặc biệt dữ tợn. Ai bảo người giết ta? Cầm tử nha sao? Lâm Minh vừa hỏi câu này liền tự mình bác bỏ. Không đúng, việc này có chút kỳ quái. Nhưng đến tột cùng là kỳ quái cái gì hắn cũng không nói rõ được. Ha ha, ngươi tưởng đó là cầm tử nha sao? Vậy chính là hắn đi. Ta không có hứng thú vô nghĩa với người, để cho ngươi làm quỷ hồ đồ đi. Ngươi tưởng đó là cầm tử nha? Những lời này vang vọng trong lòng Lâm Minh khiến da đầu hắn phát lạnh. Chẳng lẽ lúc này cũng không phải lúc suy nghĩ, hóa công đang bay phía trước đột nhiên huýt lên tiếng sáo kỳ dị. Thần phong điêu hắn ngồi đột nhiên xoay người, trực tiếp giết đến Lâm Minh. An tâm ra đi đi. Hỏa công từ trên lưng rút ra một cây trường thương tạo hình quỷ dị, một đao bổ đến cổ tay Lâm Minh đang chập chặt đại điều. Lâm Minh giơ thương liều mạng chống đỡ thế công của hỏa công, nhưng mà thực lực võ giả ngưng mạch đỉnh phong mạnh đến cỡ nào chứ? Trong khoảnh khắc va chạm, Lâm Minh cảm thấy một cổ lực lượng mạnh mẽ truyền tới, cả người cấp tốc bắn về phía sau. Theo một tiếng xoẹt nhỏ vang lên, Lâm Minh mạnh mẽ trực tiếp xé rách một mảng lớn da thịt trên lưng Thần Phong Điêu. Thần Phong Điêu phát ra tiếng kêu thảm thiết, mà Lâm Minh lại từ độ cao ngàn trượng rơi thẳng xuống phía dưới. Thấy một màn như vậy, khóe miệng hỏa công nổi lên nụ cười ác độc. Võ giả tu vi cho đến tiên thiên thì không thể phi hành, đừng nói là Lâm Minh, cho dù là cao thủ hậu tiên đỉnh phong, từ độ cao ngàn trượng ngã xuống cũng phải tàn xương nát thịt. Lần này giết người rất đơn giản, tuy rằng xác định Lâm Minh sẽ chết, nhưng mà hỏa cô cũng vẫn khống chế Thần Phong Điêu đuổi theo. Một là xác định Lâm Minh tử vong, hai là giết người cướp của, không nói gì khác. Chỉ riêng tu di giới trên người Lâm Minh và trọng huyền huyễn ngân thường kia chính là thứ tốt. Nhất tuyệt bút tài phú như vậy đương nhiên không thể bỏ lỡ. Từ trên cao rơi xuống tốc độ nhanh biết bao. Trong giây lát Lâm Minh đã rơi xuống mấy chục trượng. Kịch liệt quay cuồng trên không trung, Lâm Minh dùng linh hồn lực xác định thân ảnh hỏa công. Giờ khắc này tâm niệm của hắn bình tĩnh, trước nay chưa từng có. Cao thủ nửa bước chân hậu thiên, cho dù hắn có lôi hỏa sát cũng tuyệt đối đánh không lại. Bây giờ cơ hội chuyển bại thành thắng chỉ có một. Muốn giết ta? Ta trước dùng ngươi làm đệm lưng. Lâm Minh tay nắm chặt đuôi trọng huyền huyễn ngân thường, trường thương dài chính xích chém ngang ra ngoài, trên mũi thương lóe ra hào quang sát khí tung hoành. Đối mặt với cuồng phong phận phật thổi tới, chân nguyên toàn thân Lâm Minh cấp tốc lưu chuyển mạnh mẽ, vận lên một ngụm chân khí. Phong chi ý cảnh, kim bằng phá hư. Hai tay giang tràm, một cỗ lực lượng vô hình từ dưới sinh ra nâng Lâm Minh lên, khiến cho tốc độ của hắn chợt chậm lại. Lúc trước khi hắn ở trong cuồng phong động lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, chính là để thân thể dừng lại ở trên không trung cưỡi gió mà bay, huống chi bây giờ thực lực tăng mạnh, tất cả việc này làm càng thêm như cá gặp nước. Lâm Minh mạnh mẽ cắn răng một cái, thân thể chợt vọt lên cao, bắn thẳng đến chỗ hỏa công. Hỏa công đang cưỡi trên lưng điêu vô cùng kinh ngạc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến Lâm Minh lại có thể ở trên không trung mượn lực lượng được. Làm sao có thể? Cho dù Âu Dương Địch Hoa đã từng gặp qua thân pháp của Lâm Minh, cũng tuyệt đối không nghĩ đến thân pháp của Lâm Minh đã có thể cưỡi gió mà đi. Theo lẽ thường, chỉ có võ giả tiên thiên mới có thể bằng vào chân nguyên dày đặc mà phi hành, đây chính là thượng thức. Chẳng lẽ tiểu tử này đã đạt đến cảnh giới tiên thiên? Trong đầu hỏa công đột nhiên hiện lên ý niệm này, trong nháy mắt lại phủ quyết, tuyệt đối không có khả năng này. Ngay thời điểm hỏa công sửng sốt, Lâm Minh cách hắn mười trượng, tay cầm trọng huyền huyễn thương ngân, khí thế toàn thân trong nháy mắt toàn bộ trào ra. Giao long xuất hải, một thương tà tà từ dưới chân đâm ra. Trong lúc nhất thời, một cổ chân nguyên sắc bén xé rách không khí, mũi thương màu trắng bạc như đốm lửa bắn thẳng ra. Lúc này hỏa công mới hồi tỉnh lại, hắn rút trường thương hét lớn một tiếng, một đao bổ về phía Lâm Minh trọng huyền huyễn ngân thương. Nhưng mà đúng vào lúc này, tay Lâm Minh đột nhiên chậm xuống, mũi thương lách qua đạo phẩm đâm thẳng đến Thần Phong Điêu. Không xong. Hỏa công hoảng hốt. Lúc này hắn mới tỉnh ngộ. Mục tiêu của Lâm Minh công kích căn bản không phải là hắn mà là tọa kỵ của hắn. Không có tọa kỵ, hắn từ độ cao 8-900 trượng ngã xuống cũng tan xương nát thịt. Ngươi đi chết đi. Hỏa công trống giận quát một tiếng, một đao chém đến Lâm Minh, trên thân đao dấy lên nhiệt hỏa hừng hực. Chỉ cần Lâm Minh cố ý đâm ra một thương này, ngọn lửa chân nguyên của hắn cũng tuyệt đối giết chết Lâm Minh. Đây hoàn toàn là đấu pháp lấy mạng đổi mạng, phải xem ai ác hơn ai. Nhưng mà đúng lúc này, các người Lâm Minh đột nhiên lui về phía sau, một đao hỏa công chém vào không khí, nhưng mà hắn cũng bước lui công kích của Lâm Minh. Chỉ cần Thần Phong Điêu không bị sao, khi đáp xuống mặt đất hắn liền chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng đúng lúc này, một màn khó tin xảy ra. Tuy rằng Lâm Minh cấp tốc lui về phía sau, nhưng mà trọng huyền huyễn thương ngân trong tay hắn lại đột nhiên dài ra. Minh văn kỹ, thương cương. Thương cương dài mười mấy trượng, giống như một dải tơ dài trắng như tuyết dũng mãnh lao tới. Kỹ năng thương cương minh văn chính là kết hợp với chân nguyên tạo thành một bộ phận trường thương. Chỉ cần chân nguyên đủ mạnh, thương có thể kéo dài vô hạn. Thương cương không chút trì hoãn xuyên qua thân thể phòng thân điều, xuyên qua tim phổi. Thần Phong Điêu phát ra tiếng hét thảm thiết, thân thể đột nhiên mất đi cân bằng. Chân nguyên hóa hình, luyện lực như tờ. Lâm Minh căn bản không cho hóa công cơ hội nào. Trong huyền huyễn ngân thương trung lên, chân nguyên đạt đến trình độ hóa định đột nhiên trào ra. Hơn 5.000 cổ chân nguyên như 5.000 con giao long hung lệ vọt vào thân thể Thần Phong Điêu, chấn vỡ lục phủ ngũ tạng của nó. Cả người Thần Phong Điêu máu tươi tung tóe, thân thể nổ tung. Người muốn chết. Hóa công mắt đỏ đậm, chân đạp mảnh vỡ thi thể Thần Phong Điêu, mượn phản lực bắn ra ngoài, đồng thời miệng rít gào một tiếng, gọi con Thần Phong Điêu còn lại tới. Lâm Minh làm sao không nhìn ra ý đồ của hắn, hai tay mở ra, lại vận một ngụm chân nguyên, trường thương chỉ thẳng, đâm thẳng đến con Thần Phong Điêu thứ hai. Dừng tay! Con mắt của Hỏa Công suýt nữa nứt ra, nếu như con Thần Phong Điêu này lại chết, hắn cũng xong đời. Hồng Liên luyện ngục! Hỏa Công hét lớn một tiếng, thân thể phát ra liệt hỏa hừng hực, một đao chém ra. Hồng Liên nở rộ, giống như bầu trời âm u phủ xuống. Gốc của Hồng Liên quỷ dị này giống như là cắn nuốt hết tất cả ánh sáng mặt trời. Lúc trước khi Lâm Minh và Chu Viêm chiến đấu, thời điểm cuối cùng Chu Viêm kiệt sức sử dụng một chiêu này, nhưng so với Hỏa Công thì bất kể là khí tế hay là lực sát thương của ngọn lửa cũng yếu hơn rất nhiều. Mắt thấy Hồng Liên nóng rực bổ tới, hai tay Lâm Minh mở tràm như cánh đại bàng, hai chân với động tác kỳ dị đạp lên không khí, thân thể như gió lướt qua một bên. Đây là đại bằng ngự phong thuật trong kim bằng phá hự. Lúc trước Lâm Minh đánh bại Trương Quang Ngọc, hắn dùng phong chi ý cảnh phối hợp với bộ pháp cơ sở, tuy rằng không bằng được với võ kỹ thần pháp cấp gạo, nhưng mà không có nghĩa là kim bằng phá hự không có dấu ấn của mình. Hồng Liên luyện ngục theo sát Lâm Minh lao tới, nhưng mà năng lượng ẩn chứa công kích của Hỏa Công quá mạnh mẽ. Mặc dù Lâm Minh tránh được Hồng Liên luyện ngục, nhưng vẫn bị cuồng phong mang theo nhiệt khí do Hồng Liên luyện ngục tạo ra lan tràn tới. Trong lúc nhất thời, khí huyết nhộn nhạo, thân thể lộn nhạo bay lệch ra ngoài. Hỏa Công nhân cơ hội này, tay cầm một cây trường thương tiên quốc trà, trường thương quấn lên móng vuốt Thần Phong Điêu, tốc độ rơi xuống của thân thể chợt chậm lại. Trong lúc nhào lộn, Lâm Minh nhìn thấy cảnh này trong lòng cảm thấy khẩn trương. Thời gian hắn không còn nhiều lắm, bây giờ cách mặt đất chỉ có 300-400 trượng. Đưa tay thu trọng huyền huyễn ngân thương vào trong tụ dị giới, không còn 1.200 cân nặng. Thân thể Lâm Minh lập tức nhẹ như chim miễn. Vận một ngụm chân nguyên, Lâm Minh chân đạp hư không vọt thẳng đến con phong thần điêu kìa. Cút ngay! Hỏa Công tay cầm trường thương, giật mạnh một cái, cả người bay chéo đến Lâm Minh. Một đao hừng hực nhiệt hỏa, chém thẳng tới Lâm Minh. Hỏa Công không hổ là tuyệt đỉnh cao thủ, một chân bước vào hậu thiên. Cho dù ở trên không trung gặp rất nhiều hạn chế, nhưng vẫn có thể dựa thế công kích Lâm Minh. Hỏa Công vội vàng chém ra một đao, lực đạo vô cùng mạnh mẽ. Lâm Minh đưa trọng huyện huyễn ngân thương chắn ngang, thân thể bay ngược trở lại, ngọn lửa chân nguyên ập vào mặt khiến cho toàn bộ lông tóc hắn cháy khét. Lâm Minh trên không trung bay ngược trở lại, lại vận dụng một gụm chân nguyên áp chế khí huyết, ánh mắt khóa chặt Thần Phong Điêu bên ngoài mấy chục trượng. Khoảng cách này đã vượt qua thế công cực hạn của Thương Cương rồi. Khoảng cách công kích không đủ. Lâm Minh mạnh mẽ cắn răng một cái, tay phải từ trong tu di giới rút ra một thanh trường thương. Thanh trường thương này dài 8 xích 8 tấc, cán thương màu tím đen, đầu thương màu đỏ, đúng là quán hồng thương đã lâu không dùng. Chết! Lâm Minh hét lớn một tiếng, lực lượng 7.000 cân, 8.000 cân đột nhiên bùng nổ, chân nguyên chấn động rớt vào trong quán hồng thương, nhắm vào Thần Phong Điêu mạnh mẽ ném tới. Quán hồng thương xé rách không khí, phát ra tiếng kêu bén nhọn, chỉ nghe thanh âm kia cũng có thể tưởng tượng ra lực lượng khủng bố cỡ nào. Lúc này Hỏa Công vừa mới một đao dùng hết, lực cũ đã hết, lực mới sinh ra. Ở trong không trung căn bản không có chỗ mượn lực. Chỉ trơ mắt nhìn một thương bắn đến về phía Phong Thần Điêu cách đó mấy chục trượng. Tuy rằng Thần Phong Điêu là hung thú cấp 3, nhưng mà lực lượng Lâm Minh mạnh đến mức khủng bố. Gần đây lại phục dụng huyết linh chi 500 năm, khí huyết tràn đầy như là lò lửa, quán hồng thương ném ra tốc độ gần như tốc độ âm thanh. Nó làm sao có thể né tránh? Thần Phong Điêu bị quán hồng thương xuyên qua thân thể. Máu tươi bắn lên cao mấy trượng. Thế đi của quán hồng thương không giảm, xuyên thẳng lên trời. A! Hỏa Công trống giận một tiếng, tay cầm trường tiên. Một lần nữa mượn lực một đao chém đến Lâm Minh. Nhưng mà Thần Phong Điêu đã chết, hắn muốn mượn lực cũng không đủ, làm sao có thể đuổi giết người đã lĩnh ngộ phong chi ý cảnh như Lâm Mình. Một đao chém vào khoảng không, thân thể hỏa công nhanh chóng rơi xuống dưới. Bây giờ cách mặt đất 170-180 trượng. Tiểu tử, người nhớ kỹ cho ta. Hỏa công phẫn nộ trống lên, tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh. Lâm Minh trên cao, trúc thương xuống dưới đuổi theo. Ở độ cao không đến 200 trượng, không biết có thể giết chết võ giả nửa bước bước chân vào hậu thiên hay không. Một khi đã như vậy, ta cho thêm một chút lửa. Trọng huyền huyễn ngân thương trung lên, Minh Văn Kỷ thương cương. Thương cương, mười mấy trượng lao thẳng tới, hai tay Lâm Minh giơ thương, nhắm ngay hỏa công, hung hăng đâm xuống dưới. Trình độ công kích này tự nhiên không làm gì được hỏa công, hắn đưa tay ra đã chắn được một thương. Nhưng mà cũng do chắn được một thương này, tốc độ rơi của hỏa công lại tăng mạnh. A, ta muốn bầm thay ngươi thành vạn mảnh. Hỏa công phẫn nộ bạo trống, Lâm Minh căn bản không hề để ý. Hắn điên cuồng đem chân nguyên quán nhập vào trong hạt giống tà thần, trong hỏa tinh và trong lôi linh, lôi hỏa sát nổi lên. Thừa dịp hắn bệnh, lấy mạng hắn. Hắn đã hạ quyết tâm. Cho dù hỏa công đang hấp hối, hắn cũng tuyệt đối không lưu tình, ra tay một cách mạnh nhất. Dù sao đối phương cũng là võ giả nửa bước hậu thiên, hơn nữa rất có thể xuất thân từ thất huyện cốc. Võ giả thất huyện cốc so với võ giả thế tục thực lực còn cao hơn. Ví dụ như Âu Dương Địch Hoa, tuy rằng là ngưng mạch trung kỳ, nhưng là chiến thắng cao thủ ngưng mạch đỉnh phong thế tục cũng không thành vấn đề. Mà tên hỏa công này chứ sợ cũng không yếu hơn so với võ giả hậu thiên thế tục. Đối mặt với cường địch như thế, Lâm Minh tuyệt đối không dám sơ suất. Nhưng mà ngay lúc hỏa công rơi xuống mặt đất, Lâm Minh lại biến sắc. Lúc này bọn họ đang ở rừng rậm hoang dã Nam Cương, mà trong nháy mắt hỏa công rơi xuống rừng rậm, đột nhiên hắn vung trường tiên ra, trường tiên quấn quanh một nhánh cây thô to. Chết tiệt! Trong lòng Lâm Minh nguội lạnh, không nghĩ tới vì địa hình rừng núi rậm rạp, nơi này lại làm hỏng đại sự. Tuy rằng quấn lấy cành cây, nhưng mà tốc độ rơi xuống quá nhanh, cành cây kia trực tiếp bị đứt gãy, hỏa công mạnh mẽ ngã xuống mặt đất, theo một tiếng bụm trầm muộn, mặt đất trực tiếp bị khét thành một cái hố hình người. Hỏa công vỡ đầu chảy máu, nội tạng vỡ nát, xương sườn cũng bị gãy đứt vài cái. Trong nháy mắt Lâm Minh lóe lên một cái, vốn hắn còn mang tâm tư chạy trốn, nhưng nhìn thấy hỏa công ngã thảm như vậy, hắn liền thay đổi chủ ý. Bỏ đá xuống giếng, nhổ cỏ tận gốc. Nếu hỏa công nuốt vào mấy viên đan dược cực phẩm khôi phục chân nguyên tiếp tục đuổi giết hắn. Tuy chẳng nói Lâm Minh có thể lăng không mượn lực, nhưng mà khi chân nguyên hao hết cũng sẽ rơi xuống. Nếu như hỏa công ở trên mặt đất truy sát hắn, sớm muộn gì cũng bắt được. Đi chết đi. Lâm Minh cắn chặt răng xuất ra toàn bộ khí lực, từ trên độ cao mấy chục trượng lao xuống đất. Theo một thương đâm ra, lôi linh và hỏa tinh trong cơ thể chấn động kịch liệt, ngọn lửa điên cuồng và lôi đình lực giống như là nước lũ trào ra. Tà thần lực mở ra. Trường thương đâm xuống dưới, mũi thương lóe lên. Lôi hỏa khủng bố vang lên tiếng nổ trong không trung, xung quanh trong huyền huyễn ngân thương giống như quấn quanh lôi hỏa, bắn thẳng xuống dưới. Mà đúng lúc này hỏa công đột nhiên uốn người đứng lên, nháy mắt thấy Lâm Minh đâm ra một thương, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Tuy rằng cú ngã vừa rồi nội tạng bị tổn hại, xương sườn bị gãy, nhưng mà võ giả nửa chân bước vào hậu thiên, chân nguyên xâm nhập lục phủ ngũ tạng, xương cốt gân mạch, có chân nguyên thủ hộ, loại thương thế này vẫn có thể chống đỡ được một chút. Hắn vốn còn muốn giả chết để dụ Lâm Minh xuống dưới, nhưng không nghĩ tới Lâm Minh lại ra tay quyết đoán như vậy, cũng không tra xét thương thế của hắn ra sao, vừa ra tay đã xuất ra tuyệt chiêu. Đương nhiên cái gọi là tuyệt chiêu của Lâm Minh chính là ngọn lửa trên thân thường, mà hỏa công tinh thông thuật khống lửa cũng chỉ có thể. Dù sao ngươi cũng chỉ là một tên tiểu bối dịch cân kỳ, tu vi chẳng qua cũng thế, một chút lửa này của ngươi cũng dám liều mạng với ta. Hỏa công cười lạnh một tiếng, cả người bùng lên liệt hỏa. Tuy rằng hắn bị trọng thương, nhưng thân là võ giả nửa bước hậu thiên, sao có thể e ngại một tên võ giả dịch cân? Hồng Liên yêu viêm! Hỏa công hét lớn một tiếng, không gian phía sau hắn đột nhiên hiện ra một đóa sen màu đỏ, ngọn lửa tùy ý biến thành cánh hoa kỳ dị đủ mọi hình dạng, thân đao được trót vào lượng lớn, ngọn lửa chân nguyên hóa thành màu đỏ sậm, giống như là sắp bị hòa tan vậy. Vừa phát ra Hồng Liên yêu viêm, hỏa công mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, với thương thế của hắn phát ra võ kỹ đỉnh cấp như vậy, dù sao cũng có chút miễn cưỡng. tiểu tử chết tiệt kìa, khiến ta bị trọng thương như vậy. Trước giết chết hắn, sau tìm nơi chữa thương. Hỏa công tồn tại tâm tư như vậy, mạnh mẽ vận chuyển chân nguyên, mạnh mẽ bổ ra một đao. Trên thân đao cuộn cuộn nổi lên một cơn lốc lửa. Mặt đất dưới chân trong nháy mắt bị cháy đen, một vòng sóng nhiệt đỏ sầm lan ra bốn phía. Nơi sóng nhiệt đi qua, tất cả cỏ cây héo rũ sau đó bụng cháy, tiện đa hóa thành tro bụi. So với ngọn lửa trên thân thương của Lâm Bình, bất kể khí thế hay sóng nhiệt tản ra bốn phía của Hồng Liên Yêu Viêm đều mạnh hơn nhiều. Nhưng mà đối mặt với Hồng Liên Yêu Viêm cường đại như thế, ngọn lửa trên thân thương của Lâm Bình giống như được khí thế nào dẫn dắt, đột nhiên cuộn trào lên. Lâm Bình cảm nhận rõ ràng từ trong tim truyền đến một cổ nhiệt lưu cuộn cuộn và từng trận ô ô giống như hỏa tinh đang hưởng phấn. Ngay lúc thương đào va chạm, năng lượng lôi hỏa trên thân thương đột nhiên đăng vào nhau, lôi hỏa sát. Ngọn lửa vốn có vẻ yếu nhỏ, cùng lôi điện gặp nhau, năng lượng khủng bố chợt bùng lên. Trong lúc nhất thời, mọi âm thanh giống như bị cắn nuốt, khí tức trên mũi trọng huyền huyễn ngân thương như giải tờ xé toạc không khí. Một viên quang cầu lôi hỏa đang xen nhau, từ trên trọng huyền huyễn ngân thương lao ra, chính diện ập đến Hồng Liên Yêu Viêm. Ầm! Giống như là tiếng sấm nổ vang, chân nguyên như thủy triều tàn sát bừa bãi. Lâm Bình lao xuống như sao băng, nhưng lại giống như rơm rạ bị chấn bay. Cho dù hỏa công đã trọng thương, nhưng mà chiêu thức hắn đánh ra vẫn có uy luật như vậy. Trong lúc quay cuồng, Lâm Bình từ trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, trọng huyền huyễn ngân thương đảo ngang hung hăng gạt đứt một gốc cây đại thụ. Lâm Bình mượn phản lực này ổn định thân thể trên không trung, đưa mắt nhìn lại chỗ hỏa công đứng, đất đã lõm xuống một cái hố. Hỏa công toàn thân đẫm máu, chống trường đau nửa quỳ trên mặt đất. Điều này khiến trong lòng Lâm Minh thắt lại, võ giả nửa chân bước vào hậu thiên, mạnh tới bực vậy sao? Hắn đã bị thương nặng, dưới tình huống như vậy còn mở ra tà thần lực, dùng lôi hỏa sát, nhưng vẫn không hề giết chết được hắn. Chân nguyên tiêu hao quá nhiều, Lâm Minh không tiếp tục công kích, mà lấy ra một viên chân nguyên thạch tinh thuận, vận chuyển hỗn độn chân nguyên quyết, bắt đầu hấp thu chân nguyên khôi phục thực lực. Người đúng là khiến cho ta phải ngạc nhiên. Đây đúng là võ kỹ võ giả dịch cân kỳ có thể phóng ra sao? Xem ra ta không biết hết trên thế giới này rồi. Tốt, rất tốt. Hôm nay ta liều mạng tổn hại tu vi cũng phải giết chết người, nếu không lưu lại người hậu hoạn vô cùng. Hỏa công quát lớn một tiếng, thân thể lại lần nữa bùng lên Hồng Liên Yêu Viêm. Tuy nhiên lần này Hồng Liên Yêu Viêm đã yếu hơn rất nhiều, theo ngọn lửa uốn lượn bùng lên, hỏa công lại phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đã nỏ mạnh hết đà. Ta không tin ngươi còn đủ chân nguyên đánh ra một chiêu nữa. Hỏa công hai chân đạp xuống đất, mặt đất cháy đen đột nhiên nổ tung, thân thể hắn bắn ngược lên, hỏa đao chém thẳng đến đầu Lâm Minh, sinh tử một đường chỉ trong nháy mắt, nội tâm Lâm Minh bình tĩnh như băng. Tay phải nắm ngang trọng huyền huyễn thương thương, ngón tay trái chạm vào tu di giới, hắn không thể sử dụng lôi hỏa sát lại lần nữa, cũng không thể ngăn cản thế đau của hỏa công. Đi chết cho ta! Hỏa công chém ra một đau, đau khí nổ tụng, lốc xoáy cuộn cuộn nổi lên, từng dòng khí nóng trực xoay quanh. Cùng lúc đó Lâm Minh cũng đâm ra một tương, luyện lực như tờ. Hơn 5.000 cổ chân nguyên, hung lệ nhỏ dài như thủy triệu đánh đến hỏa công. Mà ở trong dòng thác chân nguyên này hiện ra một hạt châu màu xanh thẳm, phích lịch tà hỏa châu. Âm dùng chân nguyên kích nổ phích lịch tà hỏa châu, cùng lúc đó Lâm Minh triển khai thân pháp phi bằng phá hư mạnh mẽ lui về phía sau. Trong nháy mắt mặt trời cũng dường đi mất đi sắc thái, một ánh sáng như vô số kim kiếm chói mắt bắn ra bốn phía. Dưới sóng xung kích cùng với đao khí hỏa công lan đến, cho dù tố chất thân thể Lâm Minh rất mạnh, cũng có bảo khí, nhưng do trung phẩm tử kim huyễn giáp thái tử đưa tặng, ngũ tạng cũng bị chấn vỡ. Miệng phun ra máu tươi, nhưng mà hóa công còn thảm hơn, hắn gần như nghênh diện phích lịch tà hỏa châu. Năng lượng khủng bố bùng nổ trút xuống thân thể hỏa công. Dưới tình huống bị thương, chân nguyên lộ thể của hắn đã sớm yếu đến mức chịu không nổi, làm sao có thể chống lại lực nổ mãnh liệt như vậy. Ngực của hắn hoàn toàn nát nhừ, máu tươi lẫn thịt nát bét bắn ra bốn phía. Hỏa công mạnh mẽ đập lên một gốc cây đại thụ, cùng một tiếng răng rắc giòn tan, thân cây thô to trực tiếp bị gãy nát. Hỏa công giống như chó chết quay cuồng, trên mặt đất mười mấy trượng. Trường đao vọt khỏi tay, xoay tròn vài cái, cắm sâu vào trong mặt đất. Sao lại như vậy? Hỏa công không cam lòng muốn đứng lên, nhưng mà ngực đã nát bấy, máu tươi nhiễm đỏ thổ địa, sinh cơ dần dần trôi đi. Ta lại chết dưới tay một tên võ giả dịch cân kỳ. Sao? Ta không cam lòng. Hỏa công đưa tay muốn với trường đao, nhưng mà đúng lúc này hắn lại phun ra một cụm máu tươi, thân thể đột nhiên mềm nhũn ngã xuống đất, từ đó bỏ mình. Đáng thương, hắn cũng không biết Lâm Minh có phích lịch tà hỏa châu, cộng thêm bản thân bị trọng thương, cảm giác đều trì độn. Nếu không, làm sao lại không phát hiện ra trong chân nguyên của Lâm Minh có che giấu loại này. Đây cũng là số mệnh. Âu Dương Địch Hoa nằm mơ cũng không nghĩ đến, Lâm Minh lại lĩnh ngộ bộ chiêu võ kỹ gần cùng với phích lịch tà hỏa châu giống nhau như đúc. Kết quả hiểu lầm phích lịch tà hỏa châu của Lâm Minh có tác dụng như là một loại pháo hoa. Trên trời hiện lên một tia chớp đỏ như máu, chỉ trong chốc lát sau, mưa to trút xuống. Nam cương khí hậu ẩm ướt, giông tố nói tới là tới. Dưới mưa to tầm tã, rửa sạch vết máu, Lâm Minh kéo trọng huyền huyễn ngân thương tập tỉnh, đi đến bên cạnh thi thể hỏa công, ăn vào một viên liều thương đan. Lâm Minh đặt mông ngồi xuống đóng bụng. Trận mưa này đúng là giúp ta. Lâm Minh lẩm bẩm nói, hắn bị vụ nổ chấn bay cho nên bị thương khá nặng. Trong Nam Cương hoang dã, hung thú rất đông, nếu như mùi máu mà lan ra ngoài, rất có thể hung thú tới. Với trạng thái của Lâm Minh bây giờ, đối mặt với hung thú kết quả không cần phải nghĩ cũng biết. Sinh tử trong gang tấc, nguy hiểm thật. Đây là lần đầu tiên Lâm Minh giết người, tuy nhiên cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Con đường võ đạo, sớm hay muộn đều phải giết người. Lâm Minh sớm đã có giác ngộ, huống chi cảm giác hắn đánh chết những võ giả trong vạn sát trận kia hoàn toàn chân thật, với giết người thật cũng không có gì khác nhau. Lâm Minh cảm thấy vô cùng may mắn khi chiến đấu với Trương Quang Ngọc, chiếm được viên phích lịch tà hỏa châu kia. Luận về uy lực, phích lịch tà hỏa châu so với lôi hỏa sát của Lâm Minh hơi yếu hơn. Tuy nhiên, lúc đó chân nguyên hộ thể của hỏa công đã mỏng manh yếu như vậy, tự nhiên ngăn không được phích lịch tà hỏa châu oanh sát. Võ giả từ ngưng mạch kỳ trở về sau, cường độ thân thể không biến hóa nhiều lắm, đã không còn chân nguyên hộ thể. Võ giả hậu thiên với võ giả ngưng mạch kỳ, năng lực chống đỡ cũng giống nhau. Tên này, vì sao muốn giết ta? Hắn là tuân lệnh của ai? Âu Dương Địch Hoa hay là Liên Hợp Thương Hội? Lâm Minh hồi tưởng lại quá trình gặp mặt với Cầm Tử Nha, Bích Lạc rất tinh thâm ảo thuật, Thanh Năm dung mạo khí chất, thậm chí đều hoàn toàn thông hiểu. Cho dù cảm giác lực của Lâm Minh so với võ giả động cấp mạnh hơn nhiều cũng không thể nhìn thấu. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, Lâm Minh lại cảm giác thời điểm gặp Cầm Tử Nha có chút không thích hợp, đó là một loại trực giác. Vừa rồi hóa công đề cập, hắn đột nhiên ý thức được cái mà mình bỏ qua là cái gì. Đó chính là cầm tâm.